Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 13 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 45. Đỗ Thông không đổi được thẻ thành tiền, ủ rũ về đến nhà. Lúc nãy khách sạn đòi đối chiếu thông tin cá nhân. Anh ta nhát gan đi về là vì anh ta lo rằng cái ô tô mà anh ta cầm tạm không phải là của hai thằng chó chết đó. Căn nhà tồi tàn mà hai người đó ở nhìn cũng không giống có điều kiện mua loại xe việt giả này. Chắc chắn là xe bọn chúng mượn của ai đó. Ba cái thẻ nạp tiền càng không giống đẳng cấp chi tiêu của bọn chúng. Có điều cho dù bọn chúng nghèo, vụ tai nạn này rõ ràng là do chúng gây ra. Đứng từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo, dù gì cũng phải bồi thường ít tiền chứ. Đỗ Thông càng nghĩ càng bực, liền cầm lấy ba lô một quai, nhét một cái búa sắt vào trong ba lô để phòng thân, rời khỏi tòa nhà đi tìm hai gã kia đòi tiền, đòi được bao nhiêu thì đòi. Anh ta đi xe buýt, đến một bến xe ở phía nam thành phố thì xuống, đi vài trăm mét là đến nhà của hai gã đó. Anh ta rút cái búa ra cầm ở tay, đề phòng nếu mà bọn chúng động thủ còn có chỗ dựa. Lúc này, anh Cương và Tiểu Mao đang ở trong phòng, không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Xác của Lý Bằng Cải vẫn để trong cái bao tải phía sau nhà. Xe ô tô đã bị Đỗ Thông lái đi mất. Trong xe còn có cái vali giấu 1 triệu đô la Mỹ. Bọn chúng không biết số điện thoại của Đỗ Thông, đành hy vọng rằng anh ta không phát hiện ra số tiền đô la Mỹ trong vali, sẽ quay lại gặp bọn chúng để đòi tiền. Hai người đợi cả ngày, nghe thấy có tiếng gõ cửa, liền sốt ruột lao ra. Nhìn qua khe cổng thấy Đỗ Thông, mừng ra mặt mở cổng luôn. Đỗ Thông giật bắn mình, hoảng hốt giơ cái búa lên phòng vệ. Không ngờ hai người đó lại sáng lại, miệng rối rít gọi anh ta là đại ca, hệt như là hai con chó xa bì. Đại ca, cuối cùng đại ca cũng đã đến. Mong anh mãi. Đại ca, cái ô tô hôm qua là của bạn em gửi ở nhà chúng em. Anh làm ơn làm phúc, trả lại ô tô cho bọn em đi. Các anh còn biết đòi xe à? Xe của tôi bị đâm thì tính thế nào? Đền. Anh Cương dứt khoát bày tỏ thái độ. Chúng em đền theo đúng giá. Các anh sẽ đền. Đỗ Thông thấy thái độ của đối phương thay đổi 360 độ, không kịp phản ứng, ngơ ngác nói. Các anh sẽ đền bao nhiêu? Anh Cương vỗ lòng bàn tay. Đại ca, anh cứ nói xem bao nhiêu. Tôi... Thấy thái độ của đối phương đột nhiên tử tế như vậy, Đỗ Thông bảo 300.000 tệ. Trong lòng cũng có tí thấp thỏm bất an. Chiếc xe đó cũng không phải là xe của tôi. Xe bị đâm, tiền tu sửa cộng với tiền hao mòn, tất cả là 600.000 tệ. Coi như số tôi đen phải đền 300.000 tệ. Còn 300.000 tệ, các anh trả. Anh ta sợ đối phương không tin, lập tức bổ sung. Cảnh sát đã lưu hồ sơ vụ tai nạn. Các anh không tin, có thể hỏi cảnh sát. Không cần hỏi, không cần phải hỏi. 300.000 nhân dân tệ đúng không? Không, không thì sao? Không vấn đề gì cả. Anh Cương lập tức đồng ý luôn. Tiểu Mao khẽ đẩy anh ta. Ý là bọn chúng lấy đâu ra 300.000 tệ. Anh Cương đẩy luôn cậu ta ra mắng. Anh Thông đã nói 300.000 tệ là 300.000 tệ. Chúng em không mặc cả gì cả. Đỗ Thông thấy hai bọn chúng bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn. Không hiểu ra làm sao, lại nhìn chăm chăm vào căn nhà nát của chúng, ngờ vực nói. 300.000 tệ, các anh không gom được hả? Tất nhiên là gom được, anh cứ trả ô tô cho chúng em trước đã. Hôm sau, chúng em đưa cho anh đủ 300.000 tệ luôn. Tâm trạng Đỗ Thông lập tức nguội lạnh. Các anh muốn lừa tôi trả lại chiếc xe chứ gì? Làm gì có chuyện đó? Anh Cương dài giọng. Anh Thông... Chúng ta đều là người tôn trọng luật chơi. Anh cứ trả xe cho chúng tôi. Chúng tôi lập tức đem xe đi cầm. Số tiền anh đòi sẽ đưa cho anh không thiếu một xu. Đỗ Thông cười nhạt, đưa tay ra. Nói những chuyện này không có tác dụng gì. Cứ đưa cho tôi 100.000 tệ, tôi sẽ lái xe về đây. 100.000 tệ cơ à? Anh Cương nhìn sang Tiểu Mao với vẻ khó xử. Tiểu Mao càng khó xử hơn. Đỗ Thông hoàn toàn không hy vọng gì có thể đòi được 300.000 tệ từ bọn chúng. có thể bồi thường được 100.000 tệ, số còn lại anh ta tự nghĩ cách, đã là đa tạ trời đất lắm rồi. Thấy bộ dạng của đối phương như vậy, Đỗ Thông tự mặc cả. Đưa trước 80.000 tệ. 80.000 tệ cơ à? Hai người vẫn rất khó xử. Thế thì các anh nói xem, đưa trước bao nhiêu? Anh Cương vỗ ngực hứa. Chỉ cần anh trả xe cho bọn em, 300.000 tệ sẽ không thiếu một xu. Không thể có chuyện đó. Thái độ của Đỗ Thông vô cùng kiên quyết, không có cơ bàn thêm. Tiểu Mao tiếp lời. Anh Thông, anh cứ tin bọn em, anh trả ô tô cho chúng em trước. Chúng em lấy được ô tô, không chỉ có 300.000 tệ. Anh Cương đập một nhát vào gái Tiểu Mao. Xít nữa thì cậu ta nói ra bí mật của cái vali, lập tức bảo. Anh Thông, chúng em đi gom tiền đã. Đưa tiền cho anh trước rồi, anh trả ô tô cho bọn em, đúng không? Mấy hôm thôi đấy, tôi không đợi được lâu đâu. Không vấn đề gì. Anh Thông, anh cho số điện thoại di động, bọn em gom được tiền sẽ gọi cho anh. Đỗ Thông xăm soi nhìn bọn chúng. Thái độ của đối phương hôm nay rất kỳ lạ. Nhưng thái độ của đối phương có tử tế thế nào đi nữa, cũng không thể có chuyện anh ta không nhận được đồng nào mà lại lái ô tô đến trả. Anh ta cao mày, để lại số điện thoại di động, ngờ vực ra về. Anh ta vừa đi khỏi, Tiểu Mao liền lẩm bẩm. Chúng ta đi đâu để kiếm ra 80.000 tệ cho anh ta? Anh Cương quay đầu tát luôn cho cậu ta một nhát. Mày đúng là chỉ số thông minh, thấp đến mức khó mà sống được nữa rồi. Suýt nữa thì để nó biết trong xe có một đống tiền. Tiền chúng ta không có, nó cướp xe của chúng ta lại cướp xe về, không phải là xong sao? Nhưng xe ở chỗ nào, chúng ta có biết đâu. Anh Cương lại đập nhát nữa vào gái của cậu ta. Bám theo nó về. Nói là làm luôn, hai tên lập tức lén lút bám theo, đi theo Đỗ Thông qua mấy con đường nhỏ, đến một con phố lớn ở bên ngoài. Từ xa bọn chúng nhìn thấy Đỗ Thông đi đến một chiếc xe buýt. Một lúc sau anh ta lên xe buýt. Anh Cương gọi vội một chiếc xe ba bánh vỏ sắt dành cho người tàn tật đang đợi hành khách ở gần đó, nói với lái xe. Đi nhanh lên, đi theo chiếc xe buýt đó. Có cần vượt chiếc xe buýt đó không? Lái xe là một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Anh Cương chầm chầm nhìn chiếc xe buýt, bực mình đáp một câu. Chiếc xe này của anh mà còn vượt được cả xe khác à? Ái chà, người anh em, câu này tôi không thích nghe rồi. Tính năng chiếc xe này của tôi rất tốt đấy. Tôi... Anh cứ bám chặt chiếc xe buýt là được, đừng gần quá, cũng đừng xa quá. Các anh là cảnh sát à? Lái xe nhìn họ qua kính chiếu hậu. Không phải. Không phải là cảnh sát, các anh bám theo xe buýt làm gì? Bắt gian tình, được chưa? Anh Cương không muốn phí hơi nói nhiều với anh ta. Các anh định dùng chiếc xe của tôi đi bắt gian tình. Chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi lại bị vạ lây. Tôi chở các anh bám theo xe buýt, sẽ lỡ việc của tôi. Dù gì các anh cũng phải trả tiền gấp đôi chứ nhỉ? Nếu không, tôi sẽ không bám theo xe nữa đâu. Lái xe nhân cơ hội đợi tăng giá. Anh Cương đưa mắt trợn mắt nhìn lái xe. Tôi hỏi anh lái chiếc xe tàn tật này chạy taxi, anh có chứng nhận tàn tật hay không? Không. Anh Cương giơ tay ra, đập vào sau gáy anh ta. Con mẹ mày còn lắm chuyện, ông cho mày có chứng nhận tàn tật luôn bây giờ. Đầu bên kia, Phương Siêu và Lưu Trực cũng đang điều khiển chiếc xe dành cho người tàn tật của bọn chúng, chậm chạp đi trên đường. Anh Siêu, anh để Chu Vinh quyết định thời gian và địa điểm giao dịch. Hắn mà giở trò, thì chúng ta phải làm thế nào? Cứ bình tĩnh, tôi còn đang thăm dò hắn. Phương Siêu khinh khỉnh hứa một tiếng. Hắn điều khiển chiếc xe dành cho người tàn tật, đi mấy vòng qua mấy con đường phía ngoài đường quảng trường Gia Đức để quan sát tình hình. Rất nhiều lần xua tay từ chối những người ở bên đường muốn gọi xe. Sau khi quan sát địa hình một hồi, Phương Siêu định tìm một chỗ bên đường để đổ xe chờ đợi. Nhưng xung quanh quảng trường làm gì có chỗ đổ xe. Bách Hóa Thương Mại gần đó mặc dù có chỗ đổ xe, nhưng cũng không cho chiếc xe dành cho người tàn tật của bọn chúng đổ vào. Tìm một vòng, cuối cùng Phương Siêu đổ xe ở một bãi đổ miễn phí, tạm thời vốn là công trường phá dỡ ở cách quảng trường chưa đến 1 km. Chiếc xe việt dã của Lý Văn Cải đang đổ ở chỗ cách đó không xa. Phương Siêu chậm rãi giải thích với Lưu Trực. Đây là vụ làm ăn cuối cùng của chúng ta ở Tam Giang Khẩu. Nếu vụ này mà không tốt, có phải chúng ta đều vào tù không? Phải. Cho nên lần này phải chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Tôi cho Chu Vinh quyết định thời gian, địa điểm giao dịch, không phải là định giao dịch với hắn. Tôi định xem hắn có gài bẫy không. Nếu hắn báo cảnh sát gian bẫy, thì cũng đừng trông mong gì vào chuyện lấy được tiền của hắn. Công khai cái USB luôn thôi. Nếu hắn không gian bẫy, đến lúc đó tôi sẽ quyết định phương thức giao dịch. Tôi vừa quan sát một vòng địa hình xung quanh quảng trường Gia Đức. Chúng ta đi bộ từ chỗ này qua chỉ mất 5 phút. Nắp ở đây lại không gây chú ý. Cho nên chúng ta cứ đợi ở đây. Sắp đến thời gian hẹn, tôi sẽ thăm dò. Đỗ Thông vội xuống xe ở bến xe buýt. Anh Cương và Tiểu Mao cũng vội xuống xe, làm ra bộ không cố ý bám theo ở phía sau. Đỗ Thông đi vào một tòa nhà chung cư. Anh Cương cũng lén đi theo vào. Anh ta nhìn qua khoảng trống ở cầu thang, thấy Đỗ Thông đi đến căn phòng phía tay trái ở tầng 4, mở cửa bước vào phòng. Sau khi lui ra ngoài, anh Cương nói với Tiểu Mao: "Nó ở đây, chiếc xe ô tô chắc cũng ở gần đây." Hai người đi theo đường cái, cẩn thận tìm một lượt tất cả những chiếc xe đổ ở hai bên đường, không phát hiện thấy xe của Lý Bằng Cải. "Đi qua bên cạnh xem thế nào." Rất nhanh chóng, hai người đến bãi đổ xe tạm thời ở phía sau tòa nhà. Rất nhiều ô tô đổ ở đó. Chúng tìm khắp một lượt, mừng rỡ phát hiện thấy xe việt giả của Lý Bằng Cải ở trong đó. Chúng phấn chấn chạy đến bên cạnh chiếc xe, dòm ngó vào trong xe, nhưng chiếc vali không có ở trong xe. Anh Cương nghĩ ngợi rồi nói: "Cái vali không có ở trong ô tô thì chắc chắn là bị nó xách lên phòng rồi. Nó đến tìm chúng ta đòi tiền, tức là nó còn chưa biết trong vali có tiền." "Anh Cương, giờ chúng ta phải làm thế nào?" "Cách thứ nhất, chúng ta lên thẳng nhà nó, cướp lấy cái vali. Có điều nếu nó báo cảnh sát đến điều tra, vụ Lý Bằng Cải cũng sẽ bị lộ ra. Cho nên chỉ còn cách thứ hai, chúng ta đến nhà nó, phá khóa, tìm cái vali lấy số tiền trong đó. Rồi chúng ta đổi đô la Mỹ thành nhân dân tệ, lấy 300.000 tệ bồi thường cho nó để nó im mồm. Chúng ta lái xe đi xử lý, chuyện thế là im xuôi." Hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy kế này khả thi, liền vào nhà tìm công cụ phá khóa. Có điều ở chỗ cách bọn chúng mấy chục mét, hai đôi mắt đang dữ dằn trợn lên nhìn chúng. "Anh có chắc là hai thằng này không?" Giọng Phương Siêu lạnh toát. "Hai thằng này có hóa thành trò, tôi cũng nhận ra." Lưu Trực đã nóng ruột xuống xe. Phương Siêu lập tức kéo hắn lại điềm tĩnh nói: "Lát nữa sẽ có cơ hội cho anh ra tay, chúng ta bám theo đã." Đợi hai người kia đi đến chỗ rẽ, gọi một chiếc xe dành cho người tàn tật rời đi. Phương Siêu cũng vặn chìa khóa. Chiếc xe tàn tật của bọn chúng bám theo sau, giữ khoảng cách không gần không xa. Anh Cương và Tiểu Mao ra khỏi chiếc xe dành cho người tàn tật, đi về phía nhà mình. Vừa đi vừa bàn kế hoạch hành động. "Lát nữa mày cầm công cụ, tao gọi điện thoại cho Đỗ Thông, hẹn nó ra ngoài. Mày thừa cơ phá khóa cửa nhà nó, vào tìm cái vali, lấy được tiền xong thì đi luôn, biết không?" Anh Cương dặn dò Tiểu Mao. "Em đi phá cửa?" "Đúng rồi." "Nhưng em không biết mở khóa. Phá khóa cửa không phải là sở trường của anh à?" "Phá khóa cửa? Sao lại là sở trường của tao hả? Tao phá khóa cửa bao giờ?" "Em nghe mọi người ở quê nói, anh Toàn đêm hôm phá khóa cửa nhà phụ nữ trong làng, ngủ với họ. Sao bị chồng họ phát hiện mới đuổi anh ra khỏi làng?" Anh Cương chửi thề giận dữ nói: "Toàn là bọn đàn bà chết tiệt nói với lão chồng khốn kiếp của họ như vậy. Nhớ là lúc tao còn ở làng, lại còn phải phá cửa nữa sao? Mày có tin kể cả là nhà tao có lắp 3 cánh cửa chống trộm cũng bị đám đàn bà đó leo vào được không?" Cuộc đời là như thế à?" Tiểu Mao nuốt nước miếng ở ngực, mắt ánh lên sự thèm thuồng. "Đừng có liên thiên nữa." Anh Cương cắt đứt trí tưởng tượng của Tiểu Mao. "Bây giờ làm thế nào?" Hai người hớn hở bàn bạc rất lâu, xem làm thế nào để phá được khóa cửa, lấy vali như thế nào. Kết quả cả hai đều chưa từng mở khóa cửa. Bọn họ dừng bước, suy nghĩ rất lâu, Cuối cùng Tiểu Mao cũng nghĩ ra cách. Em quen một thằng bạn ở bên công ty phá khóa, bình thường cũng trộm vặt tí đồ. Em thấy nó từng phá khóa cửa, tháo khóa mắt thần. Nó có thanh thép đặc chế, thò vào ngoái mấy cái là ra. Em đi mượn công cụ chuyên dụng của nó. Đến lúc đấy, em mặc đồ đi làm, cải trang thành thợ mở khóa. Nếu không mở được nhanh, có người đi qua cũng che mắt được họ. Anh Cương vui mừng vỗ tay. Đầu óc chúng mày mấy hôm nay cứ như để được soi sáng ấy nhỉ? Hết tìm được cái đám đô la Mỹ, lại nghĩ ra kế, giả vờ làm thợ mở cửa. Cứ thế mà hành động. Dứt lời, hai người quay đầu đi về hướng nhà của người anh em mở khóa nọ. Ở khoảng 5-60 mét phía sau lưng chúng, Phương Siêu và Lưu Trực vẫn lặng lặng bám theo. Nếu không phải vì hai thằng khốn kiếp này, bọn chúng cướp xong của Chu Vinh đã cao chạy xa bay từ lâu. Đâu có rơi vào tình cảnh vẫn đang phải tháo chạy như bây giờ. Hôm nay, không những phải lấy cái vali về, còn phải lấy mạng của hai thằng này. Giữa thanh thiên bạch nhật, không thể động thủ được. Đợi đến lúc hai người kia về đến nhà, bọn chúng sẽ ra tay. Lúc này, thấy hai người bỗng nhiên quay đầu, Phương Siêu và Lưu Trực lập tức lẳng lặng quay người sang một mé tường, cúi đầu vờ là người đi qua đường, bước nhanh về phía trước. Đi được mười mấy mét, đến chỗ ngoặt ở góc tường, bọn chúng dừng bước, đang định quay đầu nhìn về phía hai thằng trộm vặt nhãi ranh, bỗng nhiên một tiếng quát từ phía sau tường vọng tới. Thằng chó chết! Phương Siêu và Lưu Trực quay người theo bản năng, nhìn thấy hai cái chậu rửa mặt to tướng bay thẳng về phía chúng. Lưu Trực tay dài, giơ tay giơ chân lên đá cái chậu đang nhằm về mình sang một bên. Phương Siêu thấy cái chậu bay tới, không kịp phản ứng, giơ cánh tay lên đỡ theo bản năng. Mặc dù cái chậu bị đánh bay sang một bên, nhưng một giây sau, thứ trong chậu rơi vào khiến cả người hắn ướt hết. Phương Siêu ngớ ra, môi thấy vị mặn thối. Cúi đầu nhìn xuống, không ngờ là nước phân, nước tiểu, bết ướt khắp người. Mấy giây sau, hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào ba người đàn ông đang ngớ ra trước mặt, ánh mắt tóe lửa. Hai đại ca, có lỗi quá, tôi định nhầm vào hai người phía sau, không hiểu sao bọn chúng quay đầu đi mất, anh em xin... Chữ lỗi còn chưa kịp nói ra, Phương Siêu đã túm chặt cổ anh ta, quăng luôn vào tường. Hai đệ tử sau lưng anh ta thấy đại ca bị đánh, vừa định đi nhặt đá bên đường làm vũ khí, liền bị Lưu Trực vào xong tới, đấm đá túi bụi, ngã nhào ra đất, không động đậy nổi. Xin đại ca tha mạng, em thật sự là không cố ý. Gã đàn ông bị Phương Siêu túm trong tay, biết là đã gặp phải đối tượng không vừa, khóc lóc van xin. Lúc này, một chiếc xe trợ lực đi qua, Lưu Trực trừng mắt nhìn người trên xe. Anh ta vội giả vờ như không trông thấy gì, đi qua luôn. Phương Siêu sợ gây lộn ầm ĩ trên đường, cảnh sát sẽ đến. Đành kiềm chế cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu, ra hiệu cho Lưu Trực túm cả ba người lại, dẫn vào trong một con ngõ nhỏ ở cạnh đó, siết cổ người đó hỏi. Ba thằng chúng mày làm gì hả? Đại ca, chúng em ở bên công ty đòi nợ thuê. Vừa nãy hai thằng đi ở phía sau các anh là nợ thẻ tín dụng không trả. Chúng em đòi mấy lần không có tác dụng gì. Đành cho bọn chúng tí bài học. Không ngờ lại đắc tội với các anh. Xin tha cho chúng em. Phương Siêu nghiến răng hỏi. Hai thằng đó ở đâu? Ở phía sau chỗ này. Gã đòi nợ giơ tay chỉ ra đằng sau. Dẫn bọn tao đi qua đấy. Dẫn các anh qua đó. Chúng nó cũng nợ tiền bọn tao, còn chưa đến lượt chúng mày đòi đâu. Ba người liên miệng nhất trí. Để đòi được khoản nợ tín dụng mấy chục nghìn tệ, bọn họ không dám đắc tội với hai thánh này. Ngày nào cũng tung hoành trong giang hồ, họ nhìn một cái là nhận ra hai người này không dây vào được. Ba người dẫn Phương Siêu và Lưu Trực đến trước sân nhà của anh Cương. Phương Siêu đuổi bọn họ cút luôn, sau này đừng có để hắn gặp phải. Ba người vội chạy. Cổng trước sân đã khóa, có điều cái khóa điểu ở cổng đối với bọn chúng, có cũng như không. Lưu Trực tìm một cái thẻ ngân hàng, chọc ngoáy một tí đã mở được cổng. Hai tên đi vào trong sân, bước thẳng đến trước căn nhà. Hôm qua cửa phòng đã bị Đỗ Thông đá hỏng, chỉ khép hờ. Phương Siêu điên tiết cũng chẳng thèm quan tâm trong nhà có người hay không, đạp luôn một nhát vào trong, Hai bọn chúng vào trong nhà tìm một lượt, không có người, nhưng cũng không tìm thấy cái vali và số tiền đô. Lúc này, Lưu Trực chú ý thấy phía sau nhà có một cái bao tải. Hắn đá một nhát, cảm thấy có sự bất thường. Trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn lập tức mở dây buộc bao tải. Quả nhiên, bên trong lộ ra một cái xác chết của một người đàn ông. Chính là xác của Lý Văn Cải. Anh Siêu, lại là một cái xác chết. Hai thằng đó vừa đánh tráo cho bọn chúng một cái xác chết. Giờ này trong nhà lại thêm một cái xác chết nữa. Mặc dù to gan lớn mật, nhưng hắn không phải là kẻ cuồng sát. Gặp phải loại người này, không khỏi kinh sợ. Hai thằng này, không lẽ là bọn biến thái cuồng sát? Phương Siêu đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở cái xác mấy giây. Bỗng nhận thấy mặt mình dính nhơm nhớp toàn nước phân. Trong phút chốc, toàn bộ lý trí đều bị cơn thịnh nộ đè bẹp. Nó có phải là kẻ cuồng sát hay không? Hôm nay, tôi cũng nhất định phải cho hai thằng chó chết này tan thay nát xác. Tan thay nát xác! Hắn điên tiết cầm một cái ghế ở bên cạnh lên, ném mạnh xuống đất. Cái ghế toát ra thành mấy mảnh. Phương Siêu từ trước đến giờ luôn giữ được bình tĩnh. Lưu Trực chưa bao giờ thấy hắn nóng nảy như vậy. Nhìn mà kinh hồn bạc vía, đành rón rén nói. Anh Siêu, vụ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay cần tính toán cẩn thận, nhất định phải giữ bình tĩnh. Bình cái con mẹ, ông phải giết chết hai thằng chó này, phải giết chết nó. Chương 46. Sếp ạ, kênh của tiểu mẹ có thông tin. Chu Vinh đích thân dẫn quân đến quảng trường Gia Đức ở trụ sở công an thành phố. Vương Thị Quân nhận được thông tin, vội chạy về báo cáo với Trương Nhất Ngang. Từ lúc nào? Vừa xong, tiểu mẹ còn nói Chu Vinh xếp 4 túi tiền lên xe. Túi gì? Túi du lịch. Trương Nhất Ngang đứng phát dậy. Lúc này Chu Vinh mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Cách giải thích duy nhất là bọn tội phạm đã liên hệ với anh ta, lấy cái USB để tống tiền. Anh ta đi nạp tiền chuộc. Nếu Chu Vinh lấy được cái USB về, cho dù cảnh sát đó bắt được tội phạm, cũng không làm gì được hắn. Trương Nhất Ngang lập tức quyết định tập hợp ngay mấy chục cảnh sát hình sự đứng tuổi, dày dặn kinh nghiệm điều tra trinh sát, đích thân dẫn quân đi. Trước khi đi, cô nàng Lý Tây lắm chuyện lại xuất hiện đòi cùng tham gia hành động. Thời điểm quan trọng nhất này, Trương Nhất Ngang từ chối luôn, bảo cô nàng nhanh chóng đi theo dõi camera giám sát, theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Chu Vinh, không được mắc lỗi. Lý Tây vốn định từ chối, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm trọng chưa từng có của Trương Nhất Ngang. Thấy sợ trước khí thế của anh ta, biết việc này không phải là trò chơi. Lập tức nhận nhiệm vụ, nhanh chóng đến trung tâm thông tin làm tốt công tác hỗ trợ. Tình hình cấp bách, cảnh sát không kịp bố trí phương án bắt giữ từ trước. Trương Nhất Ngang và mấy thành viên cốt cán của đội cảnh sát hình sự vội bàn nhanh xem nên mai phục ở quảng trường Gia Đức như thế nào, gặp các tình huống cần ứng phó ra sao. Mọi người đều quyết tâm cao. Chỉ cần hôm nay Chu Vinh dám giao dịch, nhất định sẽ bắt gọn toàn bộ số người có mặt tại hiện trường của đối phương. Lúc này, Chu Vinh ngồi trên xe ô tô cũng rất căng thẳng. Anh ta ngồi trong một chiếc xe MPV, vệ sĩ ngồi chật kín xung quanh anh ta. Dưới chân là 4 túi tiền nhân dân tệ, mỗi túi tiền chứa 250.000. Chiếc xe MPV đi đến quảng trường Gia Đức, đổ lại ở một chỗ có tầm nhìn tương đối thoáng bên đường, đợi yêu cầu tiếp theo của bọn tội phạm. Không lâu sau, Trương Đức Binh báo tin, anh ta nhìn thấy thằng xeo tên là Đỗ Thông đã đi xuống dưới tòa nhà. Đỗ Thông vừa đi vừa gọi điện thoại, xem chừng đối phương đã bắt đầu hành động. Một lúc sau, Trương Đức Binh lại nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo công nhân. Người này vừa đi đường, vừa nhìn ngó xung quanh, lắm la lắm lét, đi đi lại lại dưới tòa nhà hồi lâu mới vào trong tòa nhà. Người này nhìn dáng vóc không giống hai thằng cướp kia, không biết là đồng bọn hay là người đi đường không liên quan. 5 phút nữa trôi qua, Trương Đức Binh nhìn thấy cậu thanh niên đi xuống, trong tay cầm thêm một cái túi ni lông màu đen. Trong túi đựng đồ trong có vẻ rất nặng. Chu Vinh ngồi trong chiếc xe BMW, trong lòng nóng như lửa đốt. Cái USB liên quan đến tính mạng của anh ta liên tục nhìn điện thoại di động. Đã quá thời gian đã hẹn 15 phút. Tội phạm mãi không gọi điện thoại đến. Anh ta gọi cho số điện thoại di động của gã tội phạm. Lần nào cũng hiển thị đã tắt máy. Anh Vinh, em cảm thấy đối phương đang thăm dò chúng ta. Hồ Kiếm Nhân ở bên cạnh đoán. Chu Vinh khẽ gật đầu, dặn lái xe Tiểu Mễ. Cậu đi từ từ, vòng quanh quảng trường. Chiếc xe MPV chậm chậm đi vòng quanh quảng trường hai vòng. Chu Vinh vẫn chưa nhận được điện thoại. Lúc này, một đệ tử nhìn qua gương chiếu hậu nói. Anh Vinh, có một chiếc xe con vừa đổ ở phía sau chúng ta. Bây giờ đang ở trước mặt chúng ta. Em thấy nó đang bám theo chúng ta. Chu Vinh đưa mắt nhìn theo. Một chiếc xe con cũ nát, rất không bắt mắt, đang đổ ở phía trước cách họ 10 mét. Anh ta lẳng lặng gật đầu, chỉ thị cho Tiểu Mễ. Cậu lại đi quanh quảng trường một vòng nữa đi. Tiểu Mễ làm theo, lại đi thêm một vòng nữa, rồi quay về điểm ban đầu. Chu Vinh ngước mắt lại, nhìn thấy chiếc xe cũ nát đó xuất hiện phía sau họ. Anh ta nheo mắt. Quay đầu, lái đến cạnh nó. Chiếc MPV quay đầu, đi đến bên cạnh cái xe ô tô cũ nát, áp sát chiếc xe nhỏ và dừng lại. Lúc này chiếc xe nhỏ cũng dừng lại không đi nữa. Hai bên đều đổ yên tại chỗ giây lát. Lúc này chiếc ô tô nhỏ mở cửa, một bóng người bước ra. Ông chủ Chu, dạo này thế nào? Một giọng nói trễ nải vọng sang chiếc MPV. Chu Vinh định thần nhìn lại, không ngờ người bước xuống lại là Chu Diệt Phi. Lập tức thất vọng tràn trề, mở cửa xe hỏi. Sao anh lại ở đây? Chu Diệt Phi cười nhạt. Anh đã dẫn chúng tôi đi ba vòng xung quanh quảng trường. Anh còn hỏi sao tôi ở đây à? Chu Vinh nhận ra đối phương đang bám theo mình, lập tức bất mãn. Anh bám theo tôi để làm gì? Ông chủ Chu, vụ mua bán chuông đồng, anh xem xử lý thế nào? Chu Vinh bực mình đáp. Chuyện này bàn sao có được không? Hồ Kiếm Nhân ở bên cạnh cũng giải thích. Ông chủ Chu, chuyện này tôi đã nói với các anh rồi. Vụ mua bán này trong thời gian tới chúng tôi sẽ không làm được nữa. Chu Vinh không còn tâm trí đâu để lãng phí thời gian với đối phương, đóng luôn cửa ô tô vào. Chu Diệt Phi đưa tay kéo lại, lạnh lùng quan sát anh ta. Ông chủ Chu, anh làm như vậy không được nghĩa khí lắm. Chu Vinh căng thẳng, nhìn bốn phía xung quanh, sợ bọn tội phạm đang ở trong chỗ tối, quan sát phát hiện ra anh ta tiếp xúc với người khác. Cho rằng anh ta cài bẫy cho người mai phục sẽ hủy vụ giao dịch USB vừa nói gấp gáp. Chuyện này bàn sao được không? Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian. Anh rất bận mà lại có tâm trạng để đi lòng vòng à? Chu Diệt Phi không buông cửa xe ra, chợt nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chu Vinh, cao mày hỏi. Anh đang làm gì? Không, không có gì. Lúc này, Hoắc Chính ở bên cạnh vẫn chăm chú quan sát. Nãy giờ nhìn thấy cách đó khoảng hơn 100 mét, có một người giả vờ vô tình đi về phía bọn chúng. Lập tức nhận ra có vấn đề không ổn. Có cảnh sát. Hắn lập tức kéo Chu Diệt Phi về xe. Tiếp đó, ngồi vào ghế lái, dậm chân ga. Đâm cho chiếc xe MPV bật ra, lao lên đường, ngoặt đầu phóng như bay. Cùng lúc đó, rất nhiều xe biển số thường ở khắp các phía xung quanh quảng trường đồng loạt gắn đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe, đồng loạt gồ ra bao vây chặn xe của Chu Diệt Phi. Trên xe của Hoắc Chính toàn là bọn tội phạm cùng đường. Nếu bị bắt không tử hình thì cũng hơn 10 năm. Giờ phút này là thời khắc sống còn. Thục mạng cho xe tháo chạy, bất chấp đèn xanh đèn đỏ hay là người đi đường. Cứ thế vù vù lao đi. Rất nhanh chóng phá vỡ vòng vây của cảnh sát bố trí ở khu vực gần quảng trường. Chu Diệt Phi ngồi trên xe, mặt lạnh như tiền, vốn còn định thương lượng với Chu Vinh trước không được mới sử dụng biện pháp rắn. Cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Không ngờ, Chu Vinh cố tình dẫn hắn đi vòng vèo. Thực ra đã báo cho cảnh sát đối phó với hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Món nợ này không chết là không xong. Trong một tòa nhà văn phòng ở cạnh quảng trường Gia Đức, Trương Nhất Ngang đứng ở cạnh cửa sổ tầng 1. Thực ra là đang chăm chú theo dõi mọi tình hình xảy ra bên quảng trường. Sau khi chiếc xe của Hoắc Chính lao ra như tên lửa, Trương Nhất Ngang lập tức lệnh cho xe cảnh sát dừng truy đuổi. Vì tình hình ở khu vực trung tâm thành phố phức tạp, áp lệnh phải bắt cho bằng được thì rất có khả năng sẽ gây ra tai nạn thương vong nghiêm trọng cho quần chúng. Cảnh sát trơ mắt nhìn chiếc xe lao ra khỏi vòng vây. Anh ta lập tức yêu cầu nhân viên trung tâm thông tin của công an thành phố theo sát hướng đi của bọn chúng qua camera giám sát bên đường. Mặt khác, bố trí lực lượng vây chặt ở vòng ngoài. Đợi bọn chúng đi đến khu vực an toàn ở ngoài ô thành phố rồi tiếp tục vây bắt. Cùng lúc đó, anh ta báo cho Tống Tinh tiến hành lục soát đối với Chu Vinh. Tống Tinh dẫn hai xe cảnh sát bao vây chặt nhóm người của Chu Vinh, đuổi toàn bộ những người trên xe xuống cưỡng chế kiểm tra. Ở hiện trường, không tìm thấy cái USB, phát hiện ra một lượng lớn tiền mặt trên xe. Chu Vinh nhẹ nhàng giải thích anh ta làm công việc kinh doanh, trên xe mang nhiều tiền mặt cũng không cần phải giải thích với cảnh sát. Anh ta không biết chiếc xe vừa tháo chạy khi nãy, đối phương chủ động chặn họ lại để hỏi đường. Mặc dù cảnh sát biết Chu Vinh nói dối, nhưng trong tay không có chứng cứ cũng không làm gì được anh ta. Tống Tinh đành gọi điện thoại hỏi ý kiến Trương Nhất Ngang, xem có cần đưa về lấy lời khai không. Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ, nếu không tìm thấy cái USB, dẫn về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, cảnh sát mà bắt được người giàu nhất Tam Giang Khẩu, sao sẽ phải đưa ra một lô lóc lý do giải thích? Bèn bảo ông ta thả người luôn. Toàn bộ lực lượng cảnh sát quay về, dùng toàn bộ lực truy bắt đám tội phạm đang tháo chạy trên ô tô. Không lâu sau, kế hoạch đuổi bắt đã tuyên bố thất bại. Cảnh sát mặc thường phục tham gia vây bắt ở phía trước thông tin về. Họ nhận được tin báo của quần chúng, có một chiếc ô tô đã lao xuống sông. Đám người trên xe đã ra khỏi xe rời khỏi hiện trường trước khi xe lao xuống sông. Theo miêu tả của quần chúng, chiếc xe rơi xuống sông chính là ô tô của bọn tội phạm. Xung quanh chỗ này không có camera giám sát, tình hình phức tạp. Sau khi bọn tội phạm chạy trốn, muốn bố trí bắt cũng không hề dễ dàng. Còn về Chu Vinh, cảnh sát không những không lấy được cái USB mà còn rút dây động rừng nghiêm trọng. Trương Nhất Ngang quay về phòng làm việc, cân nhắc xem tiếp theo phải làm thế nào. Lúc này, Lý Tây mang đến một thông tin. Sếp ạ, vừa khi các anh bắt Chu Vinh ở quảng trường Gia Đức, Trương Đức Binh không ở trên ô tô, đúng không ạ? Trương Nhất Ngang nhớ lại nội dung Tống Tinh báo cáo với mình. Trên xe chỉ có Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân và mấy đệ tử khác, không có Trương Đức Binh. Lý Tây vô cùng đắc ý nói. Em đã định vị điện thoại di động của Trương Đức Binh, phát hiện thấy hắn ở một gần tòa chung cư cách quảng trường không xa. Em đã kiểm tra số liệu định vị, phát hiện thấy từ sáng đến giờ Trương Đức Binh ở khu vực gần đó suốt. Chỗ đó chắc chắn có vấn đề. Sau đó em lại kiểm tra camera giám sát tối hôm qua, cuối cùng cũng phát hiện ra cái USB ở đâu. Ở đâu? Trương Nhất Ngang sốt ruột hỏi. Khóe môi của Lý Tây cong lên, cô nàng đưa ra điều kiện. Em phải đích thân đi điều tra lấy chứng cứ. Không được. Trương Nhất Ngang lập tức từ chối. Thế thì em sẽ không nói. Tôi ra lệnh cho cô phải nói. Em vẫn không nói. Trương Nhất Ngang nhìn cô nàng mấy giây, sốt ruột gãi đầu. Cô cứ nói đi, nếu đúng, lát nữa đi điều tra, sẽ đưa cô đi cùng. Lý Tây mỉm cười, lấy điện thoại di động, tìm ra một bức ảnh chụp từ camera giám sát. Thời gian là tối hôm qua, ánh sáng tối mờ, hình ảnh không được rõ nét. Thoáng thấy một người đàn ông cầm chiếc vali. Người này là ai? Anh ta tên là Đỗ Thông, là sale bán hàng ở một đại lý 4S thuộc công ty của Chu Vinh. Lý Tây đã từng gặp anh ta một lần nên mới nhận ra khi xem đi xem lại đoạn băng ghi hình. Em kiểm tra thấy tối hôm kia có một vụ lưu hồ sơ cảnh sát liên quan đến anh ta. Em đã liên hệ với cảnh sát ở đồn công an, được cử đi thực hiện nhiệm vụ, nắm được diễn biến sự việc. Tối hôm kia, anh ta lén lấy xe của Chu Vinh ra ngoài giúp công ty tổ chức cưới hỏi để kiếm thêm. Kết quả trên đường bị đâm xe, đại lý 4S báo cảnh sát là anh ta đã lấy trộm xe trong đại lý. Kết quả thương lượng cuối cùng là anh ta phải gom đủ 600.000 tệ để bồi thường trong vòng một tháng. Lúc đó chính vì anh ta đâm xe, Hồ Kiếm Nhân dẫn theo nhiều bảo vệ trong biệt thự của Chu Vinh ra ngoài để giải quyết vụ việc với anh ta, khiến khu biệt thự bị bỏ trống. Phương Siêu và Lưu Trực mới lẻn vào. Thế tại sao cô nói cái USB ở trong tay anh ta? Cái USB trong tay anh ta, em thấy rất giống cái vali bị cướp ở nhà Chu Vinh. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn tấm hình một lát, lắc đầu. Hình ảnh mờ như thế này mà cô cũng nhận ra được. Em cảm thấy đúng là nó. Cảm thấy? Trương Nhất Ngang khinh khỉnh lắc đầu. Thế tại sao Trương Đức Binh canh chừng suốt ở gần đó? Cô làm sao biết được mục tiêu của Trương Đức Binh là theo dõi anh ta, chứ không phải là để tiếp ứng cho Chu Vinh ở quán trường Gia Đức. Em... Lý Tây không biết trả lời thế nào. Nếu nói như cô, cái USB ở trong gã này, Trương Đức Binh đã theo dõi nó. Tại sao không đưa luôn quân lên cướp cái USB về? Chuyện này... Lý Tây vẫn không trả lời được. Một nhân viên bán ô tô như anh ta thì có quan hệ gì với Phương Siêu và Lưu Trực? Cái USB làm sao rơi vào tay anh ta được? Nếu anh ta là đồng bọn của Phương Siêu và Lưu Trực, thì tại sao hai người này không ở nhà anh ta? Sao lại phải mạo hiểm ở nhà nghỉ? Suýt nữa thì bị chúng ta bắt. Lý Tây không biết trả lời như thế nào. Cho nên, thằng bán hàng này hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện của Chu Vinh. Cô đừng có tham gia linh tinh nữa, bây giờ chúng tôi đều bận bắt tội phạm đây. Trương Nhất Ngang hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phán đoán của một lính mới như Lý Tây, bực mình đuổi cô ta ra ngoài. Lý Tây dốc hết tâm sức điều tra qua camera giám sát, phát hiện được thông tin độc, thế mà bị lãnh đạo phủ quyết luôn. Trong lòng càng nghĩ càng bực, lao luôn ra ngoài, phóng chiếc xe trợ lực đi. Không lâu sau, Trương Nhất Ngang chợt nghĩ đến tính cách của Lý Tây, không biết chừng lại đi điều tra một mình. Vội gọi điện thoại cho cô nàng. Không ngờ là không ai nghe máy. Anh ta chạy đi hỏi, có cảnh sát trông thấy Lý Tây đi xe ra ngoài rồi. Trương Nhất Ngang hết sức lo lắng, bèn lên một ô tô biển số thường để đuổi theo. Sau khi về biệt thự, Chu Vinh đứng ngồi không yên. Anh Vinh, sự việc ngày hôm nay, em thấy không phải là cảnh sát hình sự nhằm vào Chu Diệt Phi, mà là nhằm vào chúng ta. Hồ Kiếm Nhân phân tích. Chu Vinh gật đầu. Cảnh sát chắc chắn đã biết chuyện trong biệt thự, cũng biết tôi đã bị mất đồ. Trong chúng ta có nội gián. Anh cảm thấy là ai? Sáng nay trước khi chúng ta ra quảng trường Gia Đức, không nói với bất cứ ai. Đám đệ tử trên xe đi cùng suốt, không có cơ hội đưa thông tin ra ngoài. Người duy nhất có khả năng là lái xe Tiểu Mễ. Chu Vinh ngẫm nghĩ, rồi nói. Nhưng bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi, chúng ta không thể tùy tiện xử lý thằng Tiểu Mễ này. Tiểu Mễ, cảnh sát, những việc này đều không có vấn đề gì. Chỉ cần cái USB chưa bị lộ, bọn họ không thể động đến chúng ta. Em chỉ lo... Hồ Kiếm Nhân cao mày. Lúc cảnh sát xong đến, hai thằng cướp kia cũng quan sát trong chỗ tối. Nếu bọn chúng nhìn thấy cảnh đó, liệu có nghĩ là chúng ta liên kết với cảnh sát giăng bẫy bắt bọn chúng? Chu Vinh nhìn chiếc điện thoại di động riêng tư của mình, cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được điện thoại của bọn tội phạm. Trong lòng lại càng lo lắng, nếu bị ép quá, đối phương sẽ công khai luôn cái USB, thì hậu quả khôn lường. Bây giờ đã bị cảnh sát theo dõi, để chuộc được cái USB về lại càng khó khăn. Anh ta nhấc điện thoại di động lên, gọi cho Trương Đức Binh, hỏi tình hình bên đó. Trương Đức Binh nói, sau đó Đỗ Thông đã bực tức về nhà. Chu Vinh nghĩ bụng, chắc anh ta thấy cảnh sát đến tìm bọn họ, cảm thấy bị liên kết gài bẫy nên giận dữ. Trương Đức Binh lại nói, vừa nãy anh ta trông thấy cô nàng tên là Lý Tây, cũng vào trong tòa nhà đó. Còn có một người đàn ông lạ mặt đi bên cạnh cô ta, có khả năng là một trong hai thằng tội phạm. Sau khi dập máy, Chu Vinh nằm trên ghế sofa, ngửa cổ suy nghĩ giây lát, chợt ngồi bật dậy lạnh lùng nói. Nếu bọn tội phạm cũng không tin tưởng vào vụ trao đổi này, thì nhất định không để yên, ra tay luôn. Hồ Kiếm Nhân gật đầu, bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy. Vừa lúc cảnh sát vẫn chưa lấy được cái USB, đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn là có rủi ro, nhưng cũng chỉ còn cách liều một phen. Hai người lập tức thông báo cho Trương Đức Binh, bảo anh ta triệu tập mấy đệ tử tin cậy nhất, đi lên tòa nhà chung cư bắt người. Chương 47. Lý Tây, tôi nói rõ với cô, bây giờ cô đã bị đình chỉ công tác, cô theo tôi về ngay. Trương Ngang đuổi theo cô nàng đi lên tòa chung cư. Em bị đình chỉ công tác, tại sao vẫn phải quay về? Tí tay gạt tay Trương Nhất Ngang, tiếp tục đi lên trên tầng. Cô có biết tình hình bây giờ cấp bách thế nào không? Cô còn gây thêm phiền toái. Nếu những người khác biết cô ngang ngược thế này, thì cô khỏi phải làm cảnh sát nữa. Một lúc nữa anh sẽ biết. Lý Tây dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Đây là địa chỉ của Đỗ Thông đã được lưu trong biên bản của đồn công an. Cô ra gián cảnh sát một tí có được không? Trương Nhất Ngang hai tay chống nạnh, vừa giận vừa không biết làm thế nào với cục phiền này. Nếu là người khác, anh ta đã đá cho một cú bay luôn rồi. Lý Tây lườm anh ta, gõ cửa luôn. Một lúc sau, Đỗ Thông mở cửa, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Anh chị tìm ai? Ồ, cô chính là người thử lái xe bị va xe lần trước, đúng không nhỉ? Kìa, cái vali ở kia đấy. Lý Tây rời mắt khỏi Đỗ Thông, chầm chầm nhìn một cái vali dựa vào tường ở phía sau. Cô nàng đẩy Đỗ Thông ra, đi luôn tới chỗ đó. Này, này, cô làm gì thế hả? Đỗ Thông bước tới ngăn cô nàng lại. Lý Tây lật cái vali ra, kéo khóa mở vali, lôi hết đồ bên trong, vứt sang một bên. Thò tay lần lượt, bấm từng cái nút ở đáy. Cuối cùng, cũng tìm thấy nút mở. Vách ngăn ở đáy vali tự động mở ra. Anh xem, đây không phải là cái vali đấy sao? Trương Nhất Ngang mắt chữ A miệng chữ O, nhìn cô nàng thao tác. Không ngờ đúng là cái vali ở đây. Một giây sau, Trương Nhất Ngang lập tức nhảy dựng lên, đè nghiến Đỗ Thông xuống đất, bẻ quạt tay anh ta, dùng sức nặng của mình đè chặt anh ta xuống đất. Đỗ Thông đau quá kêu toáng lên, vừa kêu vừa hét. Tôi chưa hề động vào đồ bên trong vali, là hai người đó nợ tiền tôi mới lái xe về. Anh ta tưởng là hai người này là chủ chiếc xe việt giả và cái vali. Trương Nhất Ngang vội bảo Lý Tây. Vào trong phòng xem thế nào. Lý Tây vội chạy vào trong phòng kiểm tra, rồi chạy ra bảo. Trong phòng không có ai. Trương Nhất Ngang đè chặt Đỗ Thông, đang sức giãy giụa. Đỗ Thông bị anh ta bẻ quạt tay ra phía sau đau quá gào to. Các người là ai? Mau nói xem đồng bọn của mày ở đâu. Đồng bọn gì hả? Ở đây chỉ có một mình tôi. Anh có nói không? Trương Nhất Ngang mạnh tay hơn, khiến vai Đỗ Thông gặp đến mức gần như biến dạng. Đỗ Thông đau đến mức thở hắt ra, muốn nhổm dậy, nhưng bị Trương Nhất Ngang ẩn đầu gối lên lưng, đè chặt. Càng phản kháng lại càng đau, chỉ còn cách gào to. Rốt cuộc, các người là ai? Nói mau, đồng bọn của mày đang ở đâu? Đồng bọn gì cơ chứ? Ở đây chỉ có một mình tôi. Đồng bọn ở đâu? Chỉ có một mình tôi. Đồng bọn của mày ở đâu? Tôi chỉ có một mình tôi van anh đấy. Hai người ngoan cố hỏi đáp rất nhiều lần với nội dung y hệt. Cuối cùng, đến khi Lý Tây đổi một câu hỏi khác, có tí mới mẻ. Tiền và cái USB trong vali đâu? Tiền gì? Cái vali này tôi cầm từ ô tô lên. Lúc cầm lên đã không có tiền. Anh chị đừng có vu oan cho tôi. Hai người đó nợ tiền tôi mới lái xe về. Xe gì? Anh chị nói tiền gì? Ba người đều ngớ ra giây lát. Trương Nhất Ngang lại hỏi. Đồng bọn anh ở đâu? Đồng bọn nào? Chỉ có một mình tôi. Lý Tây lại hỏi. Tiền và USB ở đâu? Tiền gì? Anh chị đừng có vu oan cho tôi. Hai người đó nợ tôi tiền, tôi mới lái xe về. Xe gì? Anh chị lại nói tiền gì? Ba người lặp đi lặp lại đoạn đối thoại một lần nữa, không người nào tìm được đáp án mình mong muốn. Trương Nhất Ngang hỏi một câu hỏi khác. Hai người mà anh nói có phải là Phương Siêu và Lưu Trực không? Không phải. Hai người đó tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao à? Hai người lại ngớ ra, nhìn bộ dạng của anh ta không giống như là đang nói dối. Đúng là biên bản báo cáo ngày hôm sau của đồn công an viết tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao. Liệu có sự hiểu lầm gì đó trong chuyện này không? Lý Tài lại hỏi. Anh làm thế nào lấy được cái vali này? Nói mau. Trương Nhất Ngang lại mạnh tay thêm. Đỗ Thông mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng thuật lại sự việc sau khi bị đâm xe. Anh ta lái xe của bọn chúng đi. Nghe xong hai người lại càng rối thêm. Đái cái vali này có ngăn ngầm. Tất nhiên không thể mua được một cái vali giống hệt như vậy trên thị trường. Chắc chắn là cái vali trong nhà của Chu Vinh. Nhưng làm sao cái vali này lại xuất hiện trong tay của Hạ Đình Cương và Tiểu Mao? Cuối cùng lại rơi vào tay anh ta. Bỗng nhiên, đúng lúc này, xuất hiện mấy bóng người ở ngoài cửa. Trương Đức Binh dẫn đầu. Nhìn thấy tình hình trong nhà cũng ngớ ra. Một giây sau, hắn dẫn bốn đệ tử xông vào trong nhà, lôi dao găm ra. Thậm chí còn có một khẩu súng ngắn. Trong nháy mắt, khống chế cả ba người. Tiếp đó đóng cửa vào, trói cả ba người lại. Trương Đức Binh. Lý Tây nhận ra hắn. Mày biết tao à? Xít nữa thì quên mất. Để ra tay với xíp của tao, chúng mày cũng chuẩn bị đủ bài đấy nhỉ? Còn mày... Hắn tung một cú đá về phía Đỗ Thông. Chúng mày còn nghĩ ra cả chiêu đâm xe để thu hút nhân viên bảo vệ ra ngoài hả? Hắn lại đá mấy cú rất mạnh vào Trương Nhất Ngang. Tao thay cho anh Vinh trả lại cho mày đây. Được rồi, còn một thằng nữa ở đâu? Trương Nhất Ngang và Lý Tây đều im lặng nhìn hắn. Họ thật sự không ngờ đến biến cố này. Đỗ Thông bị hắn đá gãy ra một cái răng, mồm đầy máu kêu khóc. Anh là ai vậy? Trương Đức Binh cười nhạt, ra hiệu cho bốn đệ tử lục soát cả người ba người một lượt. Không tìm thấy cái USB, chỉ thấy điện thoại di động của bọn họ. Hắn đến cạnh cái vali, tìm một hồi trong đám đồ, vẫn không có thu hoạch gì. Hắn nghiến răng. Tiền đâu rồi? Tiền gì chứ? Hai người đó nợ tiền tôi mới lái cái xe về. Vẻ mặt của Đỗ Thông đầy oan ức. Cái USB đâu? Tôi cũng không biết. Đồng bọn đâu? Đồng bọn gì? Chỉ có một mình tôi. Trương Đức Binh hít thở sâu một hơi, thấy hỏi Đỗ Thông cái gì anh ta cũng không biết. Điên tiết, lại đạp một nhát về phía anh ta. Anh ta đau quá kêu toáng lên, lại bị bọn đệ tử bịt mồm lại, không cho anh ta hét thành tiếng. Trương Đức Binh đi ra một chỗ, hỏi ý xếp. Trong biệt thự chỉ còn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân. Khi nãy Trương Đức Binh nói với họ, hai gã đàn ông và một phụ nữ trong nhà đều đã bị khống chế. Cái vali còn ở đó, nhưng cả tiền và USB đều không thấy đâu. Gã đàn ông và người phụ nữ kia rất ngoan cố, kiên quyết không nói gì. Đỗ Thông nói cái vali đó không phải là của anh ta, mà là anh ta lấy trong tay hai người khác, tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao. Nghe xong diễn biến sự việc, Chu Vinh ù ù cạc cạc, không hiểu ra làm sao. Quay sang Hồ Kiếm Nhân. Anh thấy phải làm thế nào? Tiền và USB chắc chắn vẫn nằm trong tay hai thằng tên là Hạ Đình Cương và Tiểu Mao. Chu Vinh gật đầu. Nghe ý Trương Đức Binh thì anh ta cảm thấy Đỗ Thông không biết vụ cướp đồ. Lý Tây và gã đàn ông kia chắc chắn là đồng bọn, nên bọn chúng mới nhất định không khai. Có thể bảo Trương Đức Binh dùng thủ đoạn để hai bọn chúng làm con tin, ép đồng bọn của bọn chúng quay lại. Chu Vinh lắc đầu. Chẳng may đồng bọn biết bọn chúng đã bị bắt, không dám quay lại thì sao? Việc này... Cảnh sát đã nhảy vào. Việc này không đợi được nữa. Hôm nay buộc phải xong. Bảo Đỗ Thông dẫn chúng ta đi tìm hai thằng kia. Dùng đồng bọn của bọn chúng làm con tin để uy hiếp. Đánh một mẻ bắt hết. Sau khi lấy lại đồ, không để lại đứa nào. Thế còn thằng Đỗ Thông? Chu Vinh ánh lên sắc lạnh. Cũng diệt khẩu luôn. Vâng, em lập tức đi làm luôn. Không, việc này vô cùng quan trọng, tôi cũng phải đi. Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm. Chu Vinh cười nhạt. Nếu lần này Trương Đức Binh thất bại, tôi có ngồi ở nhà cũng là ngồi đợi cảnh sát đến tận cửa thôi. Hồ Kiếm Nhân suy nghĩ giây lát gật đầu. Anh Vinh, anh đi ra ngoài, em sợ là cảnh sát sẽ theo dõi. Chu Vinh cười nhạt. Vừa hay, có thể dùng Tiểu Mễ để điều hổ Ly Sơn. Chương 48. Phương Siêu ngồi trong nhà, mắt trợn trừng giận dữ, chằm chằm nhìn con dao găm trong tay và cước đá dính trên quần áo. Trong đầu sôi sục, suy nghĩ lát nữa xử lý hai thằng khốn kiếp đó thế nào. Lưu Trực cảnh giác, áp sát cửa, yên lặng nhìn cánh cửa cổng ngoài sân. Đợi rất lâu sau, cánh cổng ngoài sân bị mở ra từ bên ngoài. Anh Cương và Tiểu Mao hớn hở cười nói đi thẳng vào. Anh Siêu, chúng đã về rồi. Lưu Trực nói khẽ một câu. Phương Siêu lập tức trở về trạng thái chiến đấu, nấp vào một bên cửa như một con sói lanh lẹ, im lặng nghe tiếng động bên ngoài. Tiếng nói cười và tiếng bước chân của hai người mỗi lúc một gần. Ơ, sao khóa cửa lại rơi xuống? Tiểu Mao hỏi. Hôm qua bị thằng ngu ấy đá hỏng mà. Có điều mình cũng không ở cái nhà này nữa. Sau này chúng ta sẽ ở... Anh Cương vừa vào trong nhà, liền bị Phương Siêu túm đầu dúi luôn xuống đất. Đồng thời, con dao găm đâm phập vào lòng bàn tay, đóng tay phải của anh ta xuống đất. Tiểu Mao ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lưu Trực ở bên kia túm lấy, cũng dúi mạnh một nhát xuống đất. Không nói không rằng, bẻ gãy luôn một ngón tay. Bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người mặt mũi đằng đằng sát khí này, chính là hai tên tội phạm giết người đã bị bọn chúng đánh tráo vali. Lập tức kinh sợ, hồn siêu phách lạc. Mày tên là Hạ Đình Cương phải không? Để tao xem mày cương thế nào. Phương Siêu rút ra một lưỡi lam, khom gói chầm chầm nhìn anh Cương đang rung lên bần bật. Lấy trộm vali của bọn tao, hại bọn tao bị truy nã. Chơi cũng đẹp lắm đấy. Hắn vung lưỡi lam lên, máu trên đùi anh Cương trào ra. Đồng thời một tiếng kêu thất thanh vang lên. Mày còn dám kêu? Mày kêu, tao sẽ cắt lưỡi mày. Phương Siêu đưa lưỡi dao đến cạnh mồm anh ta. Anh ta sợ quá, cố gắng chịu đau, ngậm chặt mồm lại. Nhưng anh ta vừa ngậm mồm vào, Phương Siêu lại rạch một nhát lên đùi anh ta. Xin đại ca tha mạng cho em. Anh Cương run rẩy van khóc. Tiểu Mao ở bên cạnh thấy cảnh tượng đó, biết là lần này không thể nào trốn được. Lập tức vứt cái túi ni lông màu đen trong tay ra. Các anh tìm tiền phải không? Tiền ở trong này hết. Lưu Trực nhìn thấy tiền đô lăn ra từ trong cái túi ni lông, mừng rỡ, vội vàng cúi xuống đếm tiền. Đúng lúc này, Tiểu Mao túm lấy một thanh gỗ có đinh ở trên sàn cảnh đó lên đập vào người của Phương Siêu. Lưng hắn liền bị đinh đâm thủng một lỗ, máu trào ra. Phương Siêu quay đầu nổi điên, nhảy qua túm lấy đầu của Tiểu Mao dúi vào tường. Tiểu Mao dùng hết sức bình sinh, ôm chặt lấy Phương Siêu. Hai tên mắc vào nhau. Lưu Trực quay đầu định giúp, nhưng thấy Tiểu Mao dính chặt vào Phương Siêu. Hắn cũng không biết vung chân tay vào đâu. Phương Siêu cũng không cần hắn giúp. Bình tĩnh giành lại thế, cùi tay chọc ra phía sau mấy nhát, khiến Tiểu Mao trào máu miệng. Lúc sắp buông tay ra, cậu ta quơ loạn xạ, túm được khẩu súng ngắn ở thắt lưng Phương Siêu, bắn bừa một phát. Không ngờ khẩu súng đó đã mở chốt an toàn, vang lên một tiếng nổ. Viên đạn xuyên thủng một lỗ lên tường, vụn tường bắn ra tứ phía, cả bốn người đều ngớ ra. Tiểu Mao thừa cơ rút súng ra, dí vào trán của Phương Siêu. Ngay lập tức, cả Phương Siêu và Lưu Trực liền dừng lại. Cấm động đậy, mày động đậy tao sẽ nổ súng luôn. Tiểu Mao sợ hãi, túm lấy Phương Siêu. Lưu Trực nhảy luôn lên người anh Cương, rút ra một con dao găm, dí vào thái dương của anh Cương. Mày dám nổ súng, tao sẽ giết luôn nó, mày chắc chắn cũng sẽ chết. Phương Siêu cười nhạt. Người anh em của tao từng là lính, mày có súng trong tay cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Tao không cần biết, giết mày là đủ chứ gì. Phương Siêu nheo mắt, hắn có 50%, chắc chắn có thể túm được cánh tay của Tiểu Mao, kéo cậu ta ngã nhào ra đất. Nhưng hắn cũng chỉ chắc chắn 50%, nếu hành động thất bại sẽ mất mạng. Lúc này hắn cũng lưỡng lự không dám quyết, đành nói: Cậu em, cậu muốn làm thế nào? Thả đại ca của tao ra trước cái đã. Phương Siêu cười nhạt. Mày cảm thấy có được không? Tiểu Mao gầm lên, dí mạnh súng vào thái dương của Phương Siêu. Mày có thả ra không? Lưu Trực thấy cảnh tượng đó, sợ Phương Siêu bị nguy hiểm, từ từ thẳng người lên, nhưng thấy Phương Siêu lắc đầu nói: Không được thả. Rốt cuộc mày có thả không? Đừng có ép tao. Thế này nhé, mày cứ giữ lấy súng, chúng tao cầm tiền đi, mày thấy sao? Phương Siêu nghĩ bụng, chỉ cần đối phương buông súng ra là hắn có thể khống chế được đối phương trong chớp mắt. Tiền để lại cho bọn tao một nửa. Lưu Trực giận dữ nói. Vì cớ gì? Đây vốn là tiền của bọn tao. Không ngờ Phương Siêu lập tức nói, được, tao đồng ý. Thế thì được. Tiểu Mao mắt nhìn Lưu Trực, mày lấy một nửa số tiền mang đi, đại ca của mày, lát nữa tao sẽ thả. Phương Siêu thủng thẳng nói, mày như thế là không tôn trọng luật chơi rồi. Bây giờ thả chúng mày ra, chúng mày lập tức lại đối phó với chúng tao thì phải làm thế nào? Tao sẽ tôn trọng luật chơi. Tao dựa vào cái gì để tin chúng mày? Chuyện này... Phương Siêu cũng không tìm ra được lý do để cậu ta tin. Bốn người bèn cứ thế đối đầu. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trương Đức Binh tay cầm một khẩu súng, dẫn theo đệ tử xông vào. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, liền ngớ ra. Sao lại là bốn người? Bọn chúng đang làm cái gì? Một giây sau, hắn định thần lại, chỉ súng vào Tiểu Mao và Phương Siêu quát, cấm động đậy. Một gã đệ tử cũng lôi súng ra, chỉ vào Lưu Trực ở phía kia. Ba gã đệ tử khác rút dao găm, chia ra bao vây ở đằng sau hai nhóm. Thấy tình thế đột ngột thay đổi, mặc dù Phương Siêu và Lưu Trực vẫn không hiểu ra làm sao, nhưng bọn chúng thấy hai người cầm dao găm, chắc chắn không phải là cảnh sát. Bọn chúng nhìn nhau ra hiệu. Lưu Trực quay người đâm một nhát, rách cánh tay gã đệ tử bên cạnh. Phương Siêu thừa lúc Tiểu Mao phân tâm, túm chặt cậu ta, cướp lấy khẩu súng ngắn, rồi vung chân đạp bay Tiểu Mao. Đột nhiên, đúng lúc này vang lên hai tiếng bằng bằng. Trương Đức Binh quay đầu bắn thẳng vào Lưu Trực. Lưu Trực ôm bụng, máu tươi chảy ra, ngã gục xuống đất. Nhưng lúc này Phương Siêu cũng giơ súng lên, chỉ vào Trương Đức Binh. Tình hình bây giờ, súng của Trương Đức Binh chỉ vào Lưu Trực. Cách đó vài mét, Phương Siêu chỉ súng vào hắn. Một đệ tử khác của Trương Đức Binh cũng đang nhằm vào Phương Siêu. Số đệ tử còn lại chia ra đứng hai bên sẵn sàng tiếp ứng. Trương Đức Binh nhìn Phương Siêu sắc mặt không chút hoảng sợ. Mày bỏ súng xuống. Không đời nào. Phương Siêu cũng không hề nao núng. Nếu mày đổ súng, mày chỉ giết được một mình tao. Chúng tao sẽ giết toàn bộ chúng mày. Mày có giỏi, cứ thử xem. Tao điểm đến ba. Nếu mày không bỏ súng xuống, tao sẽ giết nó trước. Trương Đức Binh bước đến bên cạnh Lưu Trực, mồ hôi túa ra đầy đầu, mặt tái mét, cầm súng chĩa vào đầu hắn. Một. Hai. Phương Siêu vứt khẩu súng xuống chỗ đối diện. Anh Siêu. Lưu Trực nén đau, ngẩng đầu lên, cảm động nhìn Phương Siêu. Phương Siêu nở nụ cười não nề nhẹ nhàng nói, đành chấp nhận quả đắng thôi. Trương Đức Binh hài lòng gật đầu, giơ ngón tay cái về phía Phương Siêu. Hảo hán đấy. Nếu bọn chúng không động đến hắn, hắn cũng muốn thu nạp hai tên này. Những người khác trói cả bốn người ở hiện trường, dúi xuống đất. Trương Đức Binh đưa mắt ra hiệu cho đệ tử. Ba gã đệ tử không có súng chạy ra ngoài. Một lúc sau, hai chiếc ô tô con rất bình thường đi vào trong sân. Một gã đệ tử đóng chặt cổng lại. Tiếp đó, Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân xuống xe. Ba gã đệ tử lần lượt áp giải Trương Nhất Ngang, Lý Tây và Đỗ Thông vào nhà. Cả ba đều bị trói, miệng nhét chặt. Chu Vinh chậm rãi bước vào trong nhà. Hồ Kiếm Nhân đóng cửa vào, thì phát hiện khóa cửa đã bị hỏng. Hắn cũng chỉ có thể khép hờ cánh cửa. Chu Vinh quan sát bảy tên một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ Phương Siêu và Lưu Trực, giơ tay chỉ. Hai thằng này. Trương Đức Binh bước tới lục soát người Phương Siêu và Lưu Trực một lượt. Quả nhiên, sợ thấy một cái USB trong túi áo trong của Phương Siêu. Đưa về cho Chu Vinh. Chu Vinh cầm cái USB lên, ra sức sờ nắng, hít thở sau một hơi thốt lên. Cuối cùng cũng quay về tay tao. Hai thằng chúng mày làm tao hoảng đến độ suýt phát bệnh. Phương Siêu nhìn hắn. Anh muốn thế nào? Mày thấy tao muốn thế nào? Chu Vinh nhìn hắn với vẻ giễu cợt, vỗ một cái vào đầu. À đúng rồi, tao cứ tưởng hai thằng mày làm. Sao lại tưởng là bốn thằng? Bây giờ làm sao lại thành ra là bảy? Rốt cuộc bảy người chúng mày có quan hệ gì? Bảy người dưới đất nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc anh ta đang nói gì. Lúc này, Trương Nhất Ngang nói rất khẽ một câu vào tai Lý Tây. Hắn định diệt khẩu, lát nữa cô tháo chạy. Lý Tây khẽ liếc nhìn anh ta, thấy cái tay bị trói phía sau lưng của anh ta đang kẹp một lưỡi dao đầy máu. Chính là cái lưỡi dao Phương Siêu đã dùng để cứa đùi của anh Cương. Phía đối diện, Chu Vinh vẫn đang hỏi Phương Siêu và Lưu Trực. Nói xem, ai bảo chúng mày đến nhà tao để cướp? Ai dám bảo ông mày chứ? Phương Siêu cười nhạt. Được, có chí khí lắm. Chu Vinh gật đầu, vung tay vả luôn một nhát. Phương Siêu không hề sợ hãi. Ra tay đi ông chủ Chu. Anh mà giết 7 người chúng tôi, bị tóm được là tử hình đấy. Ấy chà, mày không biết nếu không giết 7 người chúng mày, tao bị bắt cũng sẽ bị tử hình sao? Chu Vinh cười thành tiếng. Chúng mày muốn nhanh chóng dễ chịu một tí, thì thành thật kể lại cho tao nghe toàn bộ chi tiết vụ cướp. Nếu không, tao sẽ cho chúng mày chết một cách đau đớn. Phương Siêu cười, đột nhiên nhổ thẳng một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Chu Vinh. Chu Vinh lau mặt soi tiết, mấy gã đệ tử cùng lao tới, đá túi bụi vào mặt Phương Siêu. Lúc này, Trương Nhất Ngang đã tháo được dây thừng, lặng lẽ đưa lưỡi dao cho Lý Tây. Tiếp đó, chậm rãi cởi nốt dây thừng. Thừa lúc người bên cạnh đánh Phương Siêu, đột ngột đứng dậy, cầm lấy con dao găm trên bàn của Lưu Trực, lao về phía Chu Vinh. Trương Đức Binh quay đầu, giơ súng lên bắn luôn, bằng một tiếng. Mông của Trương Nhất Ngang bị trúng đạn be bét máu. Anh ta mặc kệ, sai người nhảy lên người Chu Vinh, kéo phắt anh ta lại, kề dao vào cổ, quát. Dừng tay, động đậy là chết luôn. Mông của anh ta đau nhức nhói, một chân khập khiễng kéo Chu Vinh vào tường, để Chu Vinh chắn trước mặt mình. Mày giết tao, mày cũng không thể chạy thoát được. Chu Vinh bị dao kề vào cổ, mặt tái mét. Ít nhất cũng kéo được mày đi cùng. Hai khẩu súng của Trương Đức Binh và gã đệ tử đều nhằm vào đầu của Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang lạnh lùng quát. Cho dù chúng mày có bắn, trước khi chết, tao cũng nhất định sẽ cắt cổ nó. Chúng mày cứ thử xem. Không được thử. Chu Vinh hoảng hốt kêu lên. Anh muốn thế nào? Thả cô ấy ra. Trương Nhất Ngang đưa mắt nhìn về phía Lý Tây. Lúc này, Lý Tây cũng đã cắt được dây thừng, đứng dậy. Hai gã đệ tử cầm dao găm chặn trước mặt cô ta. Tôi bảo anh thả cô ta ra. Tao đếm đến 3. 1. 2. Để cô ta đi. Chu Vinh hét lên. Mấy thằng đệ tử tránh sang một bên. Lúc này, Hồ Kiếm Nhân chặn lại. Không thể thả người. Tôi bảo anh thả người. Trương Nhất Ngang ấn tài, con dao găm sắc bén cứa vào da cổ họng của Chu Vinh. Anh ta cảm thấy máu đã chảy ra. Thả đi, mau thả con bé ra. Chu Vinh vội giục. Anh Vinh, không thể thả người ra được. Hồ Kiếm Nhân hoàn toàn không nhượng bộ. Tôi bảo anh thả. Anh Vinh, nếu hôm nay bọn chúng đi, tối nay toàn bộ chúng ta đều phải vào tù. Việc này chúng em không thể nghe theo anh được. Trương Đức Binh đưa mắt nhìn 4 đệ tử. Ánh mắt đám đệ tử đều đồng ý với Hồ Kiếm Nhân. Mặc dù tất cả đều đã quyết liều một phen, nhưng nếu có cơ hội, không ai muốn vào tù. Trương Đức Binh cúi đầu khó xử nói một câu. Anh Vinh, anh Hồ nói đúng, không thể thả người được. Trương Nhất Ngang gầm lên uy hiếp. Chúng mày có tin tao là giết xếp của chúng mày không? Đừng có giết tôi. Hồ Kiếm Nhân lạnh lùng nói. Thế thì mày sẽ được chết xấu xí hơn thôi. Trương Đức Binh chầm chầm nhìn vào đùi của Trương Nhất Ngang. Hai ống quần của Trương Nhất Ngang đều đã ướt đẫm máu, khinh khỉnh nói. Mày không gồng được lâu nữa đâu. Mày thả người, cho mày chết nhẹ nhàng. Mày dám động thủ, tao sẽ hiếp bạn gái mày, rồi giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Cuối cùng sẽ cho mày chết từ từ. Vừa nói, hắn vừa bước luôn về phía Lý Tây. Cút ra, tôi là cảnh sát. Lý Tây hoảng sợ, vội lùi lại, kêu toáng lên. Cô là cảnh sát. Trương Đức Binh dừng bước. Hồ Kiếm Nhân khinh khỉnh cười. Bộ dạng như cô mà cũng là cảnh sát hả? Tôi là cảnh sát. Hồ Kiếm Nhân phì cười. Chưa thấy cảnh sát mà yếu như thế này bao giờ. Tôi thì sao? Trương Nhất Ngang quát lên. Hồ Kiếm Nhân đưa mắt nhìn về phía anh ta cao mày. Mày là cảnh sát? Cô ấy là cảnh sát. Tôi là lãnh đạo của cô ấy. Tôi tất nhiên là cảnh sát. Bây giờ các anh thả người ra, tôi có thể nói các anh đã tự ra đầu thú. Tôi có quyền xử nhẹ tội cho các anh. Anh có quyền to thế à? Hồ Kiếm Nhân nhìn anh ta mấy giây. Anh làm vị trí nào ở công an thành phố? Người có quyền này ở công an thành phố Tam Giang Khẩu cũng chả có mấy ai. Hồ Kiếm Nhân quan sát anh ta mấy giây, chậm rãi gật đầu. Không ngờ được, sự thật là không ngờ được. Cảnh sát bây giờ có khí phách như vậy. Không ngờ anh là lãnh đạo to của đội cảnh sát hình sự, mà còn đích thân có mặt ở tuyến đầu tiên để phá án. Đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Tam Giang Khẩu được đấy. Vương Thị Quân, khâm phục, thật là khâm phục. Trương Nhất Ngang cao mày. Tôi không phải là Vương Thị Quân. Thế anh là ai? Tôi được công an tỉnh cử xuống đây. Anh... Hồ Kiếm Nhân phấn chấn, chỉ tay vào anh ta. Anh là Trương Nhất Ngang. Không thì anh tưởng là ai? Tôi tưởng anh là Vương Thị Quân. Tôi chính là Trương Nhất Ngang. Hóa ra anh là Trương Nhất Ngang. Tôi tất nhiên là Trương Nhất Ngang. Hai người đối chiếu xong thông tin cá nhân, kết quả vẫn trong tình thế đối đầu. Trương Nhất Ngang vẫn đang dần mất máu, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, thậm chí tay cũng bắt đầu run. Anh ta biết ô cửa thời gian không còn nhiều, gắng gượng nói. Bây giờ các anh có buông tay quy hàng vẫn còn kịp. Chu Vinh, anh đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu. Chỉ cần anh ra khỏi cửa là chúng tôi bám theo. Nếu anh đã đến đây, bên ngoài đã bố trí cảnh sát, chỉ đợi để bắt anh. Nếu anh giết người, tất cả những người ở đây đều bị tử hình. Anh có biết cô ấy là ai không? Cháu ruột của Thứ trưởng Bộ Công an, còn to hơn cả Chu Vệ Đông nhà anh nhiều. Nếu xảy ra chuyện với Lý Tây, có xới tung Tam Giang Khẩu lên cũng phải bắt bằng được anh. Dáng vẻ của anh ta ngời ngời chính nghĩa, truyền sang cả Lý Tây đang co rúm lại như xác ve. Cô nàng bất giác cũng thẳng người lên. Cũng chưa chắc. Hồ Kiếm Nhân cười nhạt. Tiểu Mễ là tai mắt của các anh chứ gì. Trước khi hắn xuất phát, đã bị chúng tôi thu mất điện thoại di động. Bây giờ hắn đã dẫn cảnh sát ra đến ngoại ô lâu rồi. Các anh... Trương Nhất Ngang cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn Lý Tây. Giờ đã hại chết cô nàng. Trong lòng anh ta chợt não nề tuyệt vọng. Phần 13 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Thank you. Thank you.